Hệ thống game tại dị giới, chương 493, Thánh cô tại Thiên Băng Cung, góc truyện audio.com. Lão đại, huynh đang lo cho Linh San tỷ sao? Từ phía sau vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, Hoàng Minh quay lưng lại đã thấy phía sau hắn có một đám người rồi. Lão đại, lão thái thái đã nói rồi, dường như Linh San tỷ có linh căn thuần thuộc tính thủy thế nên được thu nhận, chắc chắn sẽ không sao đâu. Tiểu Ngư Nhi lên tiếng an ủi, những người khác cũng gật đầu, Lôi Ân lấy tay chỉnh lại cái mũ rơm trên đầu. Cái miệng ngậm lấy một ngọn cỏ tươi cũng lên tiếng, con bà nó, Hoàng Minh ngươi cứ yên tâm, kẻ nào đam đụng đến nữ nhân của ngươi. Ta sẽ xiên chết hắn, những người khác nghe câu nói này của hắn đều bật cười, những ngày qua tiếp xúc với tên Lôi Ân này, câu nào cũng là xiên người. Đúng là hết cách nói. Không khí cũng vì câu nói này của Lôi Ân mà vui vẻ hơn một chút, cảm ơn mọi người. Hoàng Minh biết bọn hắn tới đây chính là muốn an ủi hắn, trong lòng vô cùng ấm áp, lão đại, Linh San tỷ trước tiên không gấp được. Thế nhưng còn Điêu Thuyền tỷ A tỷ ấy vẫn đang chờ lão đại đến đón Mạc Kiều Phong lúc này mới lên tiếng, lệnh Hồ Sung cũng ngay lập tức gật đầu. Kiều Phong, lệnh Hồ Sung cùng Tiểu Ngư Nhi chính là cùng Điêu Thuyền lớn lên tại Thái Bình Thôn, tình cảm vô cùng thân thiết như tỷ đệ một nhà. Bọn hắn chính là chờ ngày này cũng rất lâu rồi, Hoàng Minh gật đầu, đúng là lúc nên đón Điêu Thuyền trở về, Hoàng Minh hắn cũng đã chờ đợi. Điêu Thuyền cũng là đang chờ đợi, Thiên Băng Cung là một cung điện tam lưu, xuất hiện cách đây 600 năm, đệ tử có đến hơn vạn. Thế nhưng tám phần là nữ, Thiên Băng Cung mấy năm nay đang trở lên lớn mạnh nhờ vào sự giúp đỡ của Trần gia trong bóng tối. Địa vị của tiểu thánh cô Điêu Thuyền lên như diều gặp gió, nhờ thế mà Thiên Băng Cung đang bứt phá. Gần như đã bắt đầu tiến bước vào nhị lưu thế lực, tiểu thánh cô Điêu Thuyền, tuổi tác còn trẻ. Thực lực cùng thiên phí càng là khiến người ta phải đỏ con mắt, dụng mạo hoa nhường nguyệt thẹn, nghiêng nước nghiêng thành. Nếu ma tộc có đại thánh cô Phượng Cửu Mi thì nhân tộc chính là tiểu thánh cô Điêu Thuyền là niềm tự hào. Mỗi ngày thanh niên tuấn kiệt của thượng bị diện tới bái phỏng mong được gặp thánh cô nhiều không kể xiết. Thiên Băng Cung chính là nhờ vào tiểu thánh cô mà vang danh trong nhân tộc chính lúc này. Tại băng lan sơn cao ngàn trượng chính là nơi hắn lạc 600 năm của Thiên Băng Cung. Tại cổng lớn của Thiên Băng Cung hôm nay vẫn như mọi lần có đến mười mấy thanh niên tuấn kiệt của thượng vị diện đang ngồi chờ dưới một tòa đình. Viện nhỏ, những người này dường như quen biết và hiểu rõ nhau, bọn hắn đang tập trung trước một bàn đá ơn giữa. Trên bàn chính là hai vì rượu cùng một ít chén rượu, nào, Sâm là huynh đừng có buồn rầu như thế, không phải chỉ là mới 4 tháng sao. Lần trước huynh chính là đã gặp qua thánh cô rồi ư, một thanh niên cười tươi tay nâng bình rượu từ từ rót xuống chén rượu này bốc lên hơi nóng. Quả thật thời tiết băng tuyết như thế này, làm một chén rượu nóng thì còn gì bằng đây, ha ha ha, chính là gặp qua một lần. Thế nên Sâm La huynh mới một mực chờ ở đây những 4 tháng rồi đấy, một thanh niên khác ngồi bên cạnh lập tức cười lớn mấy tiếng mà nói. Vị Sâm là công tử kia thì lặng lẽ thở dài một hơi, tay nâng chén rượu nóng lên uống một ngụm cạn, sau đó mới lên tiếng mà nói. Ta chỉ có ý định nhìn thử một lần xem vị thánh cô trong truyền thuyết kia mà thôi. Thật không ngờ chỉ một lần nhìn nàng bước đi dưới tuyết mà trái tim đã không thể làm chủ được nữa, các ngươi không có biết đâu. Nàng mặc dù luôn luôn đeo nạng che mặt thế nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt u tịnh ấy, trái tim ta thật muốn ngừng đập, Sâm là một hồi liên tưởng lại. Tâm tình lại một lần nữa kích động khó có thể thu hồi, những người khác nhìn Sâm là mỗi người một ý nghĩ, đồng tình có, khinh thường có. Cười lạnh có, dẫu sao thánh cô chỉ có một mà bọn hắn ở đây ai không vì thánh cô mà đến chứ? Đám thanh niên này ở thượng vị diện kẻ nào cũng có bối cảnh lớn, lớn nhất phải là La Kiệt cùng Sâm La. Hai người bọn hắn chính là đến từ hai thế lực nhất lưu tại thượng vị diện, nhìn kiệt đại môn mở rồi, một người lên tiếng. Rất nhanh mọi người lại chú ý nhìn về phía đại môn, hôm nay chính là ngày lẻ tháng riêng. Ngày hôm nay chính là ngày mà thánh cô theo lời của cung chủ sẽ đi tới Thiên Linh Hồ làm lễ thiên địa. Lễ thiên địa này vốn khi xưa là do đệ tử nội môn làm, thế nhưng từ ngày thánh cô xuất hiện, cùng chủ Thiên Băng Cung chính là muốn giao cho Thánh Cô đi lễ. Đây cũng là cách mà cung chủ muốn cho các thế lực bên ngoài có thể tới chiêm ngưỡng Thánh Cô của Thiên Băng Cung. Hơn nữa nâng cao địa vị của Thiên Băng Cung lên rất cao, không chỉ có thế, còn có tin đồn trong Thiên Băng Cung. Cung chủ đây là muốn chờ một thế lực nhất lưu đến đề thân với Thánh Cô để nâng cao sức ảnh hưởng đấy, cách trương.